Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1052, Đan Vương Nhân Tình. Chương 1052, Đan Vương Nhân Tình, Thâm Hải Tùng Quả 4 cái. Mỗi mai 200 điểm tích lũy, hết thầy 800 điểm tích lũy. Đại quản gia Trần Bì lần nữa hát một cái mập nặc. Bất quá, lần này, Trần Bì mí mắt vẫn là không nhịn được nhảy mấy lần. Lại là một điểm, Diệp Trân điểm tích lũy. Vậy mà lại so Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang cao hơn một điểm. Liên tiếp 4 lần, Diệp Trân mỗi lần điểm tích lũy đều có thể cao hơn Lãnh Cang ra một điểm. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Đắc thủ bên trong có dư thừa linh dược, mới có thể như thế nhẹ nhõm làm đến. Cái lịch có chút thất thần. Thất thần qua đi, ánh mắt thậm chí có chút u oan. Cái này ti em xem như chuyện gì xảy ra a? Diệp Trân cùng Lãnh Cang hai người đấu đến đấu đi. Đấu đến cuối cùng, lại đem hắn đấu ra 3 vị trí đầu. Muốn khóc đều vô lệ a. Thanh Sam Long Vương úp trường không đối Diệp Trân đại thủ bút. Cũng có chút kinh dị. Bất quá, hắn điểm tích lũy vẫn như cũ xa xa dẫn trước. Chỉ là có chút đồng tình cái lịch cái này tay bay vạ gió. Lại cũng không lo lắng. Lãnh Cang nhìn chòng chọc vào cái này 4 cái thâm hải tùng quả. Một trương khuôn mặt tuấn tú đã đen đến không thể lại đen. Khóe mắt chính muốn nhanh lóe ra máu tới. Mỗi lần đều là lấy một điểm chi kém siêu việt hắn điểm tích lũy. Liên tiếp 4 lần. Cái này theo Lãnh Cang. Đây quả thực là tại 333 đánh hắn mặt a. Cho hắn khó xử a. Đối với Lãnh Cang mà nói, việc này trọng điểm đã không ở chỗ 3 vị trí đầu vị trí, mà là mặt mũi của hắn. Bị Diệp Trân như thế 3 lần 4 lượt trêu đùa, đây đối với Lãnh Cang mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Rất tốt, rất tốt. Lãnh Cang cắn môi hướng về phía Diệp Trân thả lên hung ác đến. Hôm nay việc này, bản công tử nhớ kỹ. Ngươi còn nhớ hả? Ngươi nhớ cái chim? Ngươi thật sự cho rằng đây là ta cùng ngươi không qua được à? Ta đây là cho ngươi lưu mặt mũi đâu. Đáng tiếc ngươi chính mình cho thể diện mà không cần. Không đợi Lãnh Cang nói xong, Diệp Trân ra tay trước báo tố. Cao ngươi một điểm tính là gì? Trợn to mắt chó của ngươi. Cho ta thấy rõ ràng. Trong tiếng cười lạnh, Diệp Trân lòng bàn tay quang hoa lóe lên, liền đem một gốc linh dược đập tới Lãnh Cang trước mặt. Ngay sau đó, quang hoa lóe lên lại lóe lên, một tiếng lại một tiếng, một gốc lại một gốc linh dược, liên tục đập vào Lãnh Cang trước mặt. Cái này thủy lệ đảo đại quản gia Trần Bì cũng là diệu nhân nhi. Lúc này không biết là nghề nghiệp cho phép vẫn là cố ý. Diệp Trân mỗi đập một lần linh dược, liền thuận miệng báo một tiếng Diệp Trân tổng điểm tích lũy. 5,730 điểm. Trấn Hải Đại Thánh điểm tích lũy đến 5,990 điểm. Trấn Hải Đại Thánh điểm tích lũy đến 6,200 điểm. Trấn Hải Đại Thánh điểm tích lũy đến 6,400 điểm. Ngoặc kép. Trấn Hải Đại Thánh điểm tích lũy đến 9,300 điểm. Diệp Trân mỗi đập linh dược, Trần Bì liền báo một lần điểm tích lũy. Đám người thần sắc liền ngốc trệ một điểm. Lãnh Cang sắc mặt liền khó coi một điểm. Thế này sao lại là đang gia tăng điểm tích lũy a? Đây quả thực là đang đánh mặt a, mà lại so với lúc trước 4 lần mỗi một lần đánh mặt. Diệp Trân cái này liên tiếp đánh ra đan dược, quả thực là đem Lãnh Cang mặt đánh 333 rung động. Vẫn là trực tiếp đánh sưng cái chủng loại kia. Cứ như vậy, Lãnh Cang lúc trước thả ra câu kia ngoan thoại, đơn giản liền thành bụng dạ hẹp hòi điển hình. Ngươi nhìn, người ta Diệp Trân đều cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi còn muốn nói dọa. Lần này, thật bị đánh mặt, còn bị đánh 33 vang. tất cả đều là ngươi chính mình làm a. Lãnh Cang cảm giác trước mắt vây xem võ giả bên trong 89 phần 10 đều là nghĩ như vậy. Loại ý nghĩ này đơn giản so đánh hắn mặt còn kinh khủng hơn, còn muốn cho hắn phẫn nộ. Đây cũng không phải là đang đánh mặt của hắn, mà là đang chỉ trích nhân phẩm của hắn. Về phần cái lịch, đã không có lời có thể nói. Thua tâm phục khẩu phục, Diệp Chân cái này điểm tích lũy, đã không phải là hắn có thể siêu việt. Cái khác phần lớn người, thì bị Diệp Chân này lại bày ra đại thủ bút cho sợ ngây người. Cả kinh chính muốn chửi mẹ a, cái kia linh dược là đại la bạc sao? Có ngươi Diệp Chân dạng này đập sao? Kinh hãi nhất người, liền muốn thuộc Thanh Sam Long Vương Úc Trường không? Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn điểm tích lũy thứ nhất từ trong tay của hắn chạy đi. Bị Diệp Chân lấy đi. Khi Diệp Chân điểm tích lũy vừa mới vượt qua hắn thời điểm, hắn còn muốn lấy thêm ra mấy thứ chuẩn bị mình giữ lại linh dược chân quý liều mạng. Thế nhưng là về sau xem xét Diệp Chân tư thế, liền bỏ đi ý nghĩ này. Chiếu Diệp Chân cái này đập pháp, hắn liền là đem hắn cho mình giữ lại cái kia mấy thứ áp đáy hòm linh dược lấy ra hết. Cũng không đấu lại Diệp Chân nha. Chờ Diệp Chân điểm tích lũy lên cao đến 9000 điểm. Úc Trường không lúc này ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Hắn tại đáy biển thu thập linh dược thời gian mặc dù không nhiều, nhưng là hắn chiều sâu đủ sâu a, một lần hái thu hoạch liền là cái khác võ giả mấy canh giờ thu hoạch, mà lại về sau hắn lại dùng hết mình tích xúc thu mua đại lượng linh dược đến bảo đảm tên của hắn lần. Vì thế còn hướng minh chủ giải thiên hà cầu viện binh. Thế nhưng là Diệp Chân đâu, nhìn qua cái gì cũng không có làm a, cứ như vậy dễ dàng cầm đi đệ nhất. Kỳ thật bọn hắn không biết là Diệp Chân trong tay linh dược thế nhưng là hơn 10 vị cao thủ trên thân tất cả linh dược tổng hợp. Diệp Chân hết thảy chém giết Vạn Tinh lâu võ giả 6 người, Long Minh cửu vực Long Vương 1 vị. 7 người này trên thân Diệp Chân thu hoạch đều không ít. Rời đi mặt biển thời điểm, Diệp Chân lại chém giết 7 vị chuẩn bị cướp bóc hắn khai phủ cảnh vương giả. 7 người này trên người thu hoạch lại là một số lớn thu nhập. Huống chi, Diệp Chân thế nhưng là xâm nhập đáy biển 4000 dặm thăm dò qua. Chân chính áp đáy hòm linh dược còn không có lấy ra đâu. Cho nên, Diệp Chân này lại kiếm ra hơn 9000 điểm linh dược điểm tích lũy. Không thể bình thường hơn được. Đừng nói là cái này 9000 điểm, nếu là Diệp Chân nguyện ý, lại kiếm ra cái 89000 điểm, cũng không phải là không thể được. Về phần nhìn trên đài mấy vị nhập đạo cảnh cường giả, cũng nhìn ngây người, gặp qua biến thái, chưa thấy qua dạng này biến thái. Về phần phá hải đại thánh, tựa hồ đã thành thói quen, hắn vị này tứ đệ, nếu là không có hành động kinh người, đó mới là, những này, chỉ là ý nghĩ của mọi người mà thôi. Mà Diệp Chân chính ở chỗ này một bên hướng về phía Lãnh Cang cười lạnh, một bên một gốc lại một gốc vỗ linh dược. Đại quản gia Trần Bì, thì chính ở chỗ này báo điểm tích lũy. Phá hải đại thánh điểm tích lũy đến 9,700 điểm. Phá hải đại thánh điểm tích lũy đến 10.300 điểm. Trần Bì chính báo đến thuận miệng, đang không ngừng đập linh dược, Diệp Chân động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó liền hướng về phía Trần Bì lộ ra một cái không tốt ý tứ tiếu dung. Cái này, Trần đại tổng quản, đập sai a. Cái này một cái a, chính là cái này 600 điểm tích lũy san hô tử sâm. Cầm nhầm a, ta thu hồi a. Nói, Diệp Chân liền đem vừa mới đập tới trên mặt bàn san hô tử sâm cho cầm trở về. Đang muốn một lần nữa thả lại chữ vật giới chỉ thời điểm, trước mắt quang hoa lóe lên, mang theo một thân mùi thuốc thủy lệ đan vương đột nhiên xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt, ấn ở Diệp Chân tay. Không thể, cái này không thể nhận về. Thủy Lệ Đan Vương thanh âm cực kỳ vội vàng. Không thể. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đổi. Bành Đan Vương có ý tứ gì? Trước ngươi không phải đã nói, đào được linh dược phải trăng xuất ra, toàn bằng tự nguyện sao? Chẳng lẽ Bành Đan Vương nói không giữ lời? Lời vừa nói ra, xung quanh mọi người sắc mặt đột ngột biến đổi. Đại quản gia Trần Bi sắc mặt càng là trầm xuống. Lệ quát lên, làm can. Thủy Lệ Đan Vương vẫy lui Trần Bì, vội vàng giải thích, là lão phu lời nói quá gấp. Trấn Hải Đại Thánh, cái này san hô tử sâm chính là lão phu khổ tìm mà không được một vị linh dược. Phái người mấy lần xuống biển, cũng không tìm tới, còn hy vọng Trấn Hải Đại Thánh có thể bỏ những thứ yêu thích. Cái này san hô tử sâm linh dược điểm tích lũy, lấy gấp đôi. Không lấy gấp ba tính toán. Thủy Lệ Đan Vương vội vàng hứa hẹn nói. Diệp Chân thần sắc hơi chậm, nhưng là lắc đầu. Bành Đan Vương cảm thấy tại hạ hiện tại là thiếu linh tinh, hay là thiếu điểm tích lũy sao? Cái này, Thủy Lệ Đan Vương khẽ giật mình. Nhìn Diệp Chân bộ dáng, tuyệt đối không giống như là thiếu linh tinh, mà lại khỏi cần phải nói. Liền hắn này lại tích lũy hơn 9.000 linh tinh điểm tích lũy. Đó cũng là một bút cự phú a, làm sao cũng sẽ không thiếu linh tinh. Về phần linh dược điểm tích lũy, Diệp Chân lúc này đã là đệ nhất, mà lại vượt qua thứ nhất ra nhiều. Tự nhiên cũng là không cần. Ngụ ý, liền là không đồng ý. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thủy Lệ Đan Vương có chút trầm ngâm một phen về sau lại nói. Là lão phu nghĩ lầm. Mặc dù như thế, lão phu vẫn là hy vọng tiểu hữu có thể này san hô hải sâm bỏ những thứ yêu thích cho lão phu, lại đem thu thập được cái này san hô hải sâm ước chừng chiều sâu cùng phương vị nói cho lão phu, coi như lão phu thiếu tiểu hữu một cái nhân tình, như thế nào? Lời vừa nói ra, hơn vạn võ giả lập tức ồn ào. Không chỉ có là những cái kia võ giả bình thường, liền là thưởng đan lâu bên trên giải thiên hà, Âu Đột, Dương Bôn, Hắc Thiên bọn người, trong chớp mắt cũng là sợ ngây người. Phá Hải Đại Thánh càng là há to miệng, nước bọt đến rơi xuống đều không tự giác. Thủy Lệ Đan Vương nhân tình a, đây chính là rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ lấy được chỗ tốt a. Lấy Thủy Lệ Đan Vương nhất ngôn cửu đỉnh tính cách cùng nhất hô bách ứng thực lực. Nhân tình này nói chân quý cỡ nào, liền chân quý cỡ nào. Loại chuyện tốt này, ngoại trừ đồ đần mới có thể cự tuyệt. Đương nhiên, Diệp Chân tuyệt đối không phải người ngu. Cho nên, Diệp Chân rất sung sướng đem cái này gốc san hô hải sâm giao trải qua hắn Thủy Lệ Đan Vương. Diệp tiểu hữu nhân tình này. Lão phu nhớ kỹ, Thủy Lệ Đan Vương liên xưng hô cũng thay đổi. Tiếp nhận san hô hải sâm sát na, Thủy Lệ Đan Vương lập tức liên tục đau lòng. Như thế linh dược, bực này bảo tồn phương pháp, còn trực tiếp lấy tay cầm. Quả thực là phung phí của trời a. Tràn đầy đau lòng ánh mắt bên trong, Thủy Lệ Đan Vương vội vàng một trận xử lý về sau. Mới thận trọng đem cái này gốc san hô hải sâm thu vào trong hộp ngọc. Sau đó lại thực hiện tầng tầng phong ấn, lúc này mới xem như yên tâm. Diệp tiểu hữu, đây là lão phu phù dẫn cùng lệnh bài. Tiểu hữu lúc nào cần lão phu còn nhân tình này, có thể tùy thời cho lão phu phát phù tấn, hoặc là nắm lệnh này bài tự thân lên môn. Lão phu tự sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng là... chỉ có một lần úp. Thủy Lệ Đan Vương vươn một ngón tay nói ra, thoáng chốc nuốt nước miếng thanh âm liền vang thành một mảnh. Mặc dù nhân tình này chỉ có một lần, nhưng là vô giá a, tuyệt đối là vô giá. Cũng chính là chỉ định Diệp Chân tự thân lên môn mới có tác dụng, bằng không đoán chừng chờ cái này thưởng đan đại hội qua đi, khắp thiên hạ đều là truy sát Diệp Chân võ giả. Đây cũng là Thủy Lệ Đan Vương làm việc lão thành, tận lực bảo hộ Diệp Chân tình huống dưới, mới trước mặt mọi người như thế giao phó. Bằng không, cái này thủy lệ đan vương nhân tình mặc dù vô giá, nhưng là phiền phức cũng là vô số. Đa tạ bành đan vương. Diệp Chân chắp tay, cái này san hô hải sâm chính là tại đáy biển hẻm núi 3.500 dặm chỗ sâu trung đoạn hải sa bên trong hái tới. Ngắt lấy trước đó, vật này bị hải sa hoàn toàn vùi lấp. Bất quá chung quanh hải sa có chút đỏ lên, phải cẩn thận quan sát mới tốt. Gặp Diệp Chân nói ra xuất xứ, thủy lệ đan vương hơi có chút cảm kích hướng về phía Diệp Chân chắp tay. Về sau muốn ngắt lấy cái này san hô hải sâm, về phần có đại khái phạm vi, không còn giống như là trước kia giống con ruồi không đầu tìm kiếm. Mà lại, hải sa đỏ lên điểm này đặc thù, vô cùng trọng yếu. Sau khi tạ ơn, thủy lệ đan vương quay người liền về. Bất quá, vừa mới phóng ra hai bước, thủy lệ đan vương lập tức liền quay người trở lại. Một mặt giật mình đánh giá Diệp Chân nói, Diệp tiểu hữu, ngươi nói là, ngươi có thể sâu lặn xuống đáy biển 3.500 dặm chỗ sâu. Thủy lệ đan vương lúc này mới phản ứng được, ếch, miễn cưỡng đi, vậy có hay không phát hiện huyền minh bảo thụ, có phát hiện hay không huyền minh bảo thụ tung tích? Thủy lệ đan vương vội hỏi, cái này, Diệp Chân do dự, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.